sắp không chịu được cái khiêu khích lần đầu tiên của anh rồi. Vốn dĩ còn tưởng anh sẽ không làm như thế, ai biết đột nhiên ai kích thích đến anh rồi. Vội quay đầu né tránh nụ hôn của anh. Cảnh Nhâm Uy lại không buông tha mà ghé sát bên tai nói. Rõ ràng trong lòng là không vui, tại sao lại không nói cho anh biết? Đôi mắt đen lái sáng ngời vừa hơi hạ xuống, Ân Thiên Thiên vẫn là một lời cũng không nói. Cảnh Nhâm Uy thấy dáng vẻ này của cô, đau lòng rồi lại đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên vành tai cô, khẽ thở dài. Má của Ân Thiên Thiên càng đỏ hơn, may mà bọn họ ở trong góc, đứng ở bên cạnh lại là một số người trẻ tuổi vừa hay đang nói cái gì đó. Một bên nói chuyện, một bên cúi đầu xem điện thoại, hoàn toàn không có chú ý đến bọn họ. Nếu như có người nhìn thấy, sắc mặt của Ân Thiên Thiên chắc có thể là vắt ra máu. Cuối cùng đợi đến khi mà rời khỏi thang máy, Cảnh Nhâm Uy một tay giữ lấy eo của Ân Thiên Thiên đang muốn chạy trốn, quay đầu gọi Cảnh Nhan Hi. Cả nhà lúc này đi ra ngoài, trên đường gặp được đồng nghiệp thân quen sẽ là chào hỏi. Cảnh Nhan Hi cũng ngoan ngoãn mỉm cười chào. Cảnh một nhà vui vẻ lại cấp tốc được truyền ra bên ngoài. Vừa lên chiếc Land Rover, điện thoại của Cảnh Nhâm Uy lại đổ chuông. Ân Thiên Thiên vô tình nhìn thấy số điện thoại hiển thị vừa hay chính là Liên Mẫn. Cảnh Nhan Hi ngồi một bên cầm quyển truyện cổ tích của mình ríu rít đọc. Ân Thiên Thiên sau đó lại xoay đầu lại nhìn ra bên ngoài cửa xe. Cảnh Nhâm Uy nghe điện thoại thì lập tức quay sang nhìn Ân Thiên Thiên, trong đôi mắt phượng đều là tình ý, chỉ là bộ dạng thâm tình đó trở nên đối lập với sự lạnh lùng khi anh đối thoại với người ở đầu dây bên kia điện thoại. Alo, có chuyện gì? Đổi sang dùng tay nghe tắt máy, Cảnh Nhâm Uy không do dự khởi động xe, dần dần rời khỏi bệnh viện. Không biết là Liên Mẫn ở đầu dây bên kia đã nói cái gì, Ân Thiên Thiên chỉ nghe thấy giọng nói của Cảnh Nhâm Uy rõ ràng có hơi lạnh lùng. Không cần, tôi tự mình đi xử lý. Ngoài ra, kiểm tra vào tuần sau, tôi sẽ là giao cho chị Linh phụ trách. Cô hiện giờ cố gắng giúp Điển Vinh đi. Bên chỗ cậu ta có một người giúp không có đủ. Ừ, là như thế. Tôi đã quyết định rồi. Không có, cô nghĩ quá nhiều rồi. Cứ như thế đi, tôi tắt máy đây. Cảnh Nhâm Uy rất đơn giản, Ân Thiên Thiên cũng nghe rất chân thật. Sau khi mở cúp máy, Cảnh Nhâm Uy lập tức quay sang nhìn người phụ nữ ở bên cạnh. Lúc này mới phát hiện cô đều luôn nhìn anh. Sao thế? Nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Trong đôi mắt phượng của Cảnh Nhâm Uy mang theo ý cười. Ân Thiên Thiên quay đầu mỉm cười không nói. Sự tránh né của anh, sự dịu dàng của anh, sự cưng chiều của anh, cô hiểu. Mà anh cũng hiểu như cô. Có khi hai người bên nhau lâu chính là như thế này. Không cần nói nhiều, một ánh mắt, một động tác cũng có thể biết suy nghĩ ở trong lòng đối phương. Cảnh Nhâm Uy và Ân Thiên Thiên bây giờ chính là như thế này. Trên đường về nhà, Cảnh Nhan Hi đọc xong quyển truyện cổ tích của mình thì bắt đầu hát, chọc cho Ân Thiên Thiên cười đau bụng. Mắt thấy sắp đến nhà rồi, Ân Thiên Thiên đột nhiên cảm thấy bản thân bỗng chốc buồn ngủ. Cảnh Liêm Uy vừa lái xe vào trong gara, vừa đưa mắt nhìn cô, đôi mắt phượng không khỏi dừng ở trên cái bụng phẳng lì của cô. Anh vô tình mở miệng nói một câu. Vừa hay mấy ngày nay, còn có thời gian nghỉ ngơi. Em nghỉ ngơi 2 ngày, chúng ta đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe toàn thân. Em cũng rất lâu chưa có làm kiểm tra rồi. Ân Thiên Thiên có chút không vui nhíu mày. Cô bây giờ có chút không thích bệnh viện, mùi có hơi khó ngửi. Ngoan, kiểm tra xong chúng ta có thể yên tâm không phải hay sao? Nhìn ra cô không vui, Cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng dỗ dành, lời nói dịu dàng. Với cả, Nhan Hi không phải cũng nên kiểm tra rồi hay sao? Có em đi cùng, con bé sẽ là không ồn ào nữa. Nhắc đến chuyện kiểm tra sức khỏe của Cảnh Nhan Hi, cô bé vốn dĩ vui vẻ hoạt bát, lập tức mất hết những điều đó. Bộ dạng rất giống Ân Thiên Thiên không thích đi kiểm tra. Đối với bọn họ mà nói, cái đó quá rườm rà, mà Cảnh Nhan Hi là còn sợ bị lấy máu. Cảnh Liêm Uy thấy hai người như thế thì khẽ cười, nhưng mà không hề do dự mà quyết định như thế, không cho cơ hội phản kháng. Bước vào cửa nhà, Ân Thiên Thiên và Cảnh Nhan Hi đều không quá vui. Ân Thiên Thiên còn đỡ, dù sao người lớn có thể khống chế được cảm xúc tương đối tốt, nhưng mà Cảnh Nhan Hi thì không được. Vừa về nhà thì nhìn thấy Cảnh Liêm Uy đòi điện thoại của anh để gọi cho Lâm Vũ Văn, cái miệng nhỏ rầu lên. Anh Vũ Văn, Nhan Hi lại phải bị tiêm rồi, thật ghét. Vừa mở miệng, ngọt ngào gọi một tiếng, chọc cho Cảnh Liêm Uy không kiềm được mà quay đầu nhìn cô bé. Cảnh Nhan Hi căn bản lại không có để ý đến anh, xoay người cầm điện thoại đi về phòng, còn bất mãn lẩm bẩm hài lòng về Cảnh Liêm Uy. Ba thật đáng ghét, rõ ràng là phải làm kiểm tra sức khỏe cho mẹ. Tại sao cũng muốn Nhan Hi đi nữa chứ? Nhan Hi thật sự là không vui. Ân Thiên Thiên vốn dĩ trong lòng có hơi bài xích với việc đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bỗng dưng vì sự đáng yêu của Cảnh Nhan Hi mà biến mất không thấy tăm hơi đâu. sau khi mà mỉm cười ngồi trên sofa thì không tiếp tục động đậy nữa. Cảnh Liêm Uy bước tới, đưa tay ôm lấy cô, khẽ hỏi, có chỗ nào không thoải mái không, hả? Khẽ lắc đầu, Ân Thiên Thiên trả lời, không có, chỉ là có hơi mệt, muốn đi ngủ. Nói xong thì còn ngáp một cái, Cảnh Liêm Uy thấy mặt mày mệt mỏi của cô. Ánh mắt bất giác, dừng ở trên chiếc bụng phẳng lì của cô lần nữa, rất nhanh thu hồi ánh mắt của mình lại, giơ tay gạt mấy sợi tóc của cô nói, mệt thì vào phòng ngủ thêm lúc nữa, anh nấu cơm xong sẽ là gọi cho em, có đặc biệt muốn ăn cái gì không? Ân Thiên Thiên thấy dáng vẻ này của Cảnh Liêm Uy thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cơ thể mềm mại càng dán sát vào trong ngực của anh mà cười rung rung nói, Cảnh Liêm Uy, anh có phải bị dọa sợ rồi không? Em chẳng qua chỉ là cảm sốt mà thôi, trước đây sao không thấy anh đối với em tốt như vậy? Bây giờ như thế này có phải là làm sai chuyện gì rồi không hả? Ân Thiên Thiên nửa uy hiếp, ở trong lời nói đều là ý đùa, lông mày hơi nhướng lên. Cảnh Liêm Uy giữ cơ thể của cô, nhìn cô hỏi, anh bình thường đối với em không tốt, em nói thử xem, anh đối xử không tốt với em khi nào? Khi em muốn thì cho em, khi không muốn thì không miễn cưỡng em. Nói xem là anh đối xử với em không tốt ở chỗ nào, cô nhóc không có lương tâm này. Vừa dứt lời, Ân Thiên Thiên cũng không biết nghĩ đến đâu rồi, bỗng dưng xấu hổ đỏ cả mặt, bàn tay nhỏ đang nắm lấy áo của Cảnh Liêm Uy không nhận được mà thu tay lại. Lúc đầu Cảnh Liêm Uy không có hoàn hồn, đợi đến khi mà Ân Thiên Thiên xấu hổ tránh né anh thì mới hoàn hồn lại, đột nhiên không nhịn được mà khẽ bật cười, bá khí đưa tay nâng cằm của cô lên nói, sao hả, nghĩ gì vậy? Ân Thiên Thiên xấu hổ không thôi, giơ tay đẩy anh ra rồi nhanh chóng xoay người chạy về phòng. Cô xấu hổ thừa nhận những lời anh nói, cô muốn sao, thật là mất mặt đến mức cực điểm mà, thật lòng không có cái gan thừa nhận đó đâu. Cảnh Liêm Uy ở phía sau cười cực thoải mái, đến tận khi mà Ân Thiên Thiên nằm ở trên giường trong phòng ngủ rồi mới dường như có thể nghe thấy tiếng cười của anh. Đáng ghét, đợi đến khi mà Ân Thiên Thiên tỉnh dậy lần nữa, sắc trời đã tối hoàn toàn rồi. Lần này Cảnh Liêm Uy không có thể để mặc cho cô ngủ nữa, đến khi mà nấu cơm xong, đến giờ ăn cơm thì là vào gọi cô. Ân Thiên Thiên chính là bị tiếng gọi của Cảnh Liêm Uy mà tỉnh giấc. Chỉ vừa mới dậy, cô còn có chút không tỉnh táo, ngây ngốc nằm ở trên giường nhìn Cảnh Liêm Uy, nhưng không có ý muốn nhúc nhích, lần này có cái loại xúc động muốn ngủ tiếp. Bắt đầu từ khi nào? Cô vậy mà cũng thích ngủ nướng như vậy chứ? Cảnh Liêm Uy ngồi trên mép giường, giơ tay gạt những sợi tóc rối trong lúc ngủ của cô, thỉnh thoảng còn vuốt ve má ửng đỏ của cô, không nhìn được mà khẽ hỏi, sao hả? Hôm nay không có muốn gì khác sao, hả? Nói ra, ông xã nhất định sẽ làm được. Ân Thiên Thiên vốn dĩ đang lười biếng, không muốn dậy, bỗng chốc tinh thần phấn chấn, mau chóng từ trên giường đứng dậy, chân vừa mới bước xuống giường. Chỉ là chân chưa có đi được hai bước thì đã bị Cảnh Liêm Uy dùng lợi thế chân dài ở phía sau quấn lấy eo cô ôm lại, dán vào tai của cô nói, cho dù là trên sàn có thảm, em cũng không tùy tiện đi chân trần được. Nếu như bị bệnh nữa thì phải làm sao, hả? Chê anh chưa đủ lo lắng cho em phải không? Vừa khéo đưa tay vòng qua cổ anh, Ân Thiên Thiên không vui mở miệng nói, vậy anh còn cười em, đều là lỗi của anh. Câu này, Cảnh Liêm Uy lại cười, gật đầu liên tiếp, phải, đều là lỗi của anh hết. Ân Thiên Thiên lúc này miễn cưỡng mỉm cười, bị Cảnh Liêm Uy ôm ngồi trên giường, để mặc cho anh đi đôi dép lê cho mình, mới cùng bước ra khỏi phòng ngủ. Chỉ là trước khi ra khỏi phòng ngủ, Cảnh Liêm Uy ghé sát bên tai cô nói một câu, bà xã, nhớ lời anh xã nói hôm nay đó, nhất định là có nhu cầu, tất nhiên sẽ là đáp ứng. Cắn cánh môi của mình, Ân Thiên Thiên hận không thể tát cho anh một cái. Mẹ mau đến ăn cơm đi, ba nấu rất nhiều món ngon. Cảnh Nhan Hi ở một bên chạy đến, đã cắt đứt mọi ảo tưởng của cô, chỉ có thể mỉm cười, mặt mày không tình nguyện mà đi ra. Mẹ, xem ra ba nấu rất nhiều đồ ăn, còn có ngô hầm xương, có thịt bò kho tiêu, có canh củ cải thái sợi, còn có rất nhiều thứ khác. Mẹ mau đến xem. Cảnh Nhan Hi phấn khích kéo Ân Thiên Thiên đi về phía bàn ăn, dường như là chưa được thưởng thức tay nghề của ba, còn hô lên. Mẹ, ba thật giỏi. Ân Thiên Thiên liếc mắt nhìn Cảnh Liêm Uy, không có nói chuyện. Người đàn ông xấu xa này, tối nay đừng có mơ ngủ trên giường. Cảnh Liêm Uy đưa cho một bát canh cho Ân Thiên Thiên, lúc này mới quay sang bắt đầu cho Cảnh Nhan Hi ăn, sau đó bản thân mới động đũa. Ân Thiên Thiên thấy cả bàn ăn đầy đồ ăn thì cảm thấy có phải là cô đã bỏ qua chỗ nào đó rồi hay không. Nhưng suy nghĩ một lúc lâu thì cũng không ra, dứt khoát không nghĩ nữa, yên tâm ăn cơm. Cảnh Liêm Uy từ đầu chí cuối lại chú ý đến dáng vẻ của hai người, hơn nữa khẩu vị rõ ràng là đã hơn trước, khóe môi không nhịn được mà cong lên, ngay cả đôi mắt phượng cũng không nhịn được mà nhiễm sự rạng rỡ. Có lẽ anh lại có thêm một đứa con nữa rồi. Ăn cơm xong, Ân Thiên Thiên vốn đi rửa bát, nhưng mà Cảnh Liêm Uy đã từ chối bằng một câu chưa khỏi bệnh. Cô đã thả lỏng, dứt khoát ngồi trong phòng khách cùng Cảnh Nhan Hi, vừa chơi vừa xem tivi. Khi mà Cảnh Liêm Uy đi ra, vừa hay nhìn thấy Ân Thiên Thiên đang ăn hoa quả, hết miếng này đến miếng khác, khẩu vị lại rất tốt. Đến lúc này, tâm trạng của Cảnh Liêm Uy lại càng tốt. Chỉ là dưới tình huống còn chưa chắc chắn hoàn toàn, anh sẽ không nói với Ân Thiên Thiên, tránh đến khi đó lại khiến cho cô thất vọng, không phải hay sao? Có vài chuyện bản thân anh nghi ngờ, muốn đi kiểm chứng là được rồi, đợi đến khi chắc chắn rồi, nói cho cô cũng không có muộn, chỉ là dưới tình cảm bây giờ, anh gần như đã là chắc chắn. Bước tới ngồi bên cạnh Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy để cho Ân Thiên Thiên dựa vào trong lòng của mình, động tác đều là ý thức được, bảo vệ cho cô. Cảnh Nhan Hi mỗi một lần đụng vào Ân Thiên Thiên thì đều vô tình hay là cố ý, phớt lờ. Bây giờ để cho Cảnh Liêm Uy làm tấm chắn ngăn cách, chỉ là động tác rõ ràng khá bé, hoàn toàn không chú ý đến. Nhưng mà từ chối rõ ràng này của Ân Thiên Thiên không chú ý tới, làm cho đương sự Cảnh Nhan Hi chú ý đến. Cuối cùng, sau lần thứ nở bị Cảnh Liêm Uy đẩy ra, cô bạn nhỏ Cảnh Nhan Hi đã là phát điên. Ba, gọi một tiếng rất to. Cảnh Nhan Hi mặc bộ quần áo ngủ màu hồng phấn, chân đi đôi dép thỏ đáng yêu, đôi tai dài bởi vì động tác của bé mà còn hơi run, giống như là đang biểu đạt sự tức giận của mình. Chỉ là không có chút lực uy hiếp nào mà thôi. Mắt mở lớn ở trong lòng ôm cục tức, Cảnh Nhan Hi lớn giọng chất vấn nói, ba tại sao lại không cho con ngồi vào lòng của mẹ? Ba tại sao lại muốn bá chiếm mẹ mà lại không chia cho con? Ân Thiên Thiên vội vàng muốn chìa tay ôm Cảnh Nhan Hi lại, nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại giơ tay ôm lấy Cảnh Nhan Hi trước, vội vàng an ủi cô bé. Ba đâu có bá chiếm mẹ không cho con. Ba sợ mẹ của con đã bị bệnh chưa có khỏi, nhớ đâu mà lây sang con thì làm sao? Con ngày mai không phải còn muốn đến nhà bà nội hay sao? Bị bệnh thì làm sao mà đến đó được? Cảnh Nhan Hi vốn đang cựa quậy trong lòng của Cảnh Liêm Uy, mắt mở to đảo đảo nói, hình như là đúng, nếu như con bị cảm thì không thể đến gần ông bà nội rồi, cũng không thể mà lại gần anh Vũ Văn, khẽ lẩm bẩm. Cảnh Nhan Hi hoàn toàn bị dẫn dắt dòng suy nghĩ. Ân Thiên Thiên lại không nhịn được mà hơi nghi ngờ nhìn Cảnh Liêm Uy, nếu thật sự là như vậy, hôm nay Cảnh Nhan Hi sẽ là không xuất hiện ở trong bệnh viện. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Cảnh Nhan Hi ngẩng đầu nói với Cảnh Liêm Uy, được rồi, ba coi như là ba lợi hại. Vậy thì con đợi mẹ khỏi bệnh thì sẽ để cho mẹ ôm con. Nếu con bị bệnh, mẹ sẽ là rất đau lòng. Nói ra câu này khiến cho Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy có hơi muốn khóc. Sau khi mà chơi cùng Cảnh Nhan Hi một lúc ở trong phòng ngủ, mà Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy lại mở tivi cùng nhau xem, vừa hay ở trong tivi phát tin tức buổi tối. Theo phóng viên của đài ở Anh báo cáo, nhà họ Đồng ở Anh mấy ngày nay gần đây thể hiện rất tích cực trong công tác ngoại giao. Có tin tức, sinh nhật lần thứ 30 của người thừa kế nhà họ Đồng sẽ được tổ chức ở Anh, đồng thời cũng sẽ ở ngày hôm đó tuyên bố vị hôn thê của người thừa kế nhà họ Đồng. Chuyện xảy ra ở thành phố T vào 2 tháng trước dường như là không có ảnh hưởng đến nhà họ Đồng. Tương tự chúng ta cũng phát hiện cô hai nhà họ Ân, Ân Nhạc Vi, sau khi đến nước Anh, bèn biến mất. Cô ấy thỉnh thoảng tiết lộ tình hình của cô ấy với phóng viên, nhưng mà từ đầu chí cuối không có đồng ý xuất hiện, tạm thời không chắc chắn là tháng sau cô ấy có tham gia bữa tiệc sinh nhật của người thừa kế nhà họ Đồng hay không, mà đứa bé đó cũng không biết có cơ hội xuất hiện hay không. Trước mắt, người thừa kế nhà họ Đồng là đương sự dường như lại bận rộn đi mở rộng sự nghiệp của nhà họ Đồng, bận đến tối mặt tối mũi. Có tin sản phẩm đầu tiên của nhà họ Đồng chính thức là bước tiến quân vào ngành, thời gian ở thành phố T của nhà họ Đồng. Trước mắt không biết tác động đầu tiên của người thừa kế nhà họ Đồng sẽ mang đến cho mọi người hiệu quả như thế nào. Đồng Khánh lên TV, Ân Thiên Thiên không khỏi nhíu mày. Nếu như có thể, cô thật sự hy vọng có thể làm bạn cả đời với Đồng Khánh, vĩnh viễn cũng không bước qua giới hạn đó. Khi cô còn trầm tư trong chuyện này, Cảnh Liêm Uy ở bên cạnh lại mở miệng nói một câu. Thời gian vừa khớp, Đào Ninh không phải là bảo em đến anh sao? Nhà họ Đồng đã gửi thiệp mời cho anh đi cùng em đến đó. Câu này khiến cho Ân Thiên Thiên cảm thấy khá bất ngờ mà quay sang nhìn anh. Cô không ngờ, dưới tình huống như thế này, Cảnh Liêm Uy sẽ là danh chính ngôn thuận cùng cô qua đó. Từ sau khi Cảnh Liêm Uy nói muốn cùng cô đến Anh, Ân Thiên Thiên đều không quá tin chuyện này. tóm lại cảm thấy không có khả năng, cho dù là nhà họ Đồng mời anh đến đó, nhưng mà công việc của Cảnh Liêm Uy không nói, nhà họ Cảnh bên này, cho dù là phải đi, cũng sẽ không phải là anh đi. Vì Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước không sợ anh đánh nhau với Đồng Khánh sao? Nhà họ Đồng đây là khiêu khích, đã biết chưa? Vì thế, Ân Thiên Thiên lúc đó không có lưu tâm với những gì Cảnh Liêm Uy đã nói, chỉ bình yên qua lại những ngày tháng tiếp theo, mãi cho đến khi Cảnh Liêm Uy hứa dẫn cô và Cảnh Nhan Hy đi kiểm tra sức khỏe tổng quát. Buổi sáng, Cảnh Nhan Hy sử dụng hết 18 miếng võ thuật, sống chết cũng không chịu đi kiểm tra sức khỏe. Cảnh Liêm Uy không dễ gì kéo được cô bé rời giường, còn bị Cảnh Nhan Hy ghét bỏ một hồi. Ai biết mới mở mắt lại, nhận được điện thoại của Đào Ninh, không do dự nhân lúc anh không chú ý mà xoay người chuồn đi. Cảnh Liêm Uy bỗng cảm thấy trong lòng có một cỗ hỏa khí đang thiêu đốt, nhưng mà lại không nỡ nặng lời mắng mỏ. Cuối cùng, Cảnh Liêm Uy bất đắc dĩ dẫn Cảnh Nhan Hy đi kiểm tra trước. Trên người, Cảnh Nhan Hy gọi điện thoại cho Ân Thiên Thiên, giọng nói hết sức đáng thương. Mẹ, sao mẹ có thể vứt con mà mình lại chạy đi đâu mất chứ? Nhan Hy cũng không muốn đi kiểm tra sức khỏe đâu. Ân Thiên Thiên gần như có thể tưởng tượng được dáng vẻ mếu máo đáng yêu của Cảnh Nhan Hy. Gương mặt chắc chắn là nhăn nhó, tức không thôi. Quả nhiên, một giây sau Cảnh Nhan Hy nháo ở trong điện thoại. Mẹ, mẹ, con có còn phải là con ruột của mẹ không vậy? Có mẹ nào mà lừa con gái thế không? Hả? Vừa chạy sang chỗ Đào Ninh, Ân Thiên Thiên vừa nói xin lỗi. Bảo bối, xin lỗi, mẹ thật sự có việc vào lúc này. Bên chỗ dì Đào Ninh của con xảy ra ít vấn đề, mẹ phải đến đó giúp. Không phải là mẹ muốn cố ý bỏ lại bảo bối đừng có tức giận. Cô bé cực kỳ không vui, ngồi trên ghế của chiếc xe Land Rover mà bực tức với Ân Thiên Thiên. Mẹ, mẹ thật xấu, mẹ xấu giống như ba. Hai người rõ ràng biết Nhan Hy sợ tiêm, nhưng mà vẫn mang con đến bệnh viện, thật đáng ghét. Mẹ trốn đi chơi với dì Đào Ninh, cũng không có gọi con, đáng ghét, đáng ghét. Nhưng mà cô bé này, trong miệng không ngừng nói đáng ghét, nhất quyết là không chịu tắt máy, cứ tiếp tục lào bảo như thế. Cuối cùng nói nhỏ với Ân Thiên Thiên, mẹ, lát nữa Nhan Hy về nhà, mẹ phải thổi phù phù cho Nhan Hy nha, nếu không tay của Nhan Hy sẽ là rất đau. Ân Thiên Thiên nghe thấy lời này của Cảnh Nhan Hy, trái tim lập tức hóa thành nước, đau lòng không thôi. Được, Nhan Hy ngoan ngoãn đi kiểm tra sức khỏe với ba. Mẹ sẽ giải quyết xong chuyện bên này sớm, mẹ sẽ đến đón con. Ân Thiên Thiên khẽ nói, mỗi lần nói chuyện với Cảnh Nhan Hy, giọng nói bất giác nhẹ nhàng lại. Con phải ngoan ngoãn nghe lời của ba, biết chưa? Dạ, ngoan ngoãn đáp. Cảnh Nhan Hy lén lút ngước mắt nhìn sang ba, từ đầu đến cuối đều trầm mặc, dè dặt nói với Ân Thiên Thiên. Mẹ, ba hình như là không vui, mẹ nhớ dỗ ba tức giận sẽ là rất đáng sợ đấy. Ân Thiên Thiên gật đầu đáp ứng, trong đầu lại là tràn ngập cái dáng vẻ tức giận của Cảnh Liêm Uy. Gần như, sau khi cô về nhà, chưa từng thấy anh tức giận, không biết lần này là có giận hay không. Cô cũng biết bản thân như thế này có chút không tốt, nhưng mà không phải cô không muốn đi kiểm tra, mà là cuộc điện thoại của Đào Ninh ở bên đó xảy ra đột ngột. Cô thật sự không phải cố ý, nhưng bây giờ có nói nữa cũng không có tác dụng, cho nên là chỉ có thể đợi khi về, cố gắng dỗ dành anh. Cô không muốn trước khi rời khỏi thành phố T còn cãi nhau với Cảnh Liêm Uy. Đào Ninh mặc dù đã làm hòa với Cảnh Liêm Bình rồi, nhưng mà từ đầu đến cuối không có ở bên Cảnh Liêm Bình. Đến dưới khu chung cư nhỏ của Đào Ninh, Ân Thiên Thiên chiếu mải đi lên. Bây giờ cô rất sợ nhận được điện thoại của Đào Ninh, sợ cô ấy nói với mình về chuyện của Đồng Khánh. Thiên Thiên, cậu cuối cùng cũng đến rồi. Vừa bước vào, Đào Ninh không khỏi mà thở phào. Làm sao rồi? Ân Thiên Thiên vừa thay đôi dép đi vào bên trong. Trong lòng có vô số vấn đề nên không có mở miệng, giây tiếp theo nói không lên tiếng. Ánh mắt sững sờ, nhìn người đàn ông ở trên sofa nhà Đào Ninh. Anh ta không phải là nên ở anh hay sao? Đã nói sắp có vị hôn thê rồi cơ mà, bây giờ lại ở chỗ này. Thậm chí trông rõ là hơi nhếch nhác. Thiên Thiên, nhìn thấy Ân Thiên Thiên đến, Đồng Khánh từ ghế sofa đứng dậy, ánh mắt nóng rực nhìn cô. Ánh mắt đó Ân Thiên Thiên thấy rất quen thuộc, 4 năm ở đại học. Cô không ít lần bắt gặp ánh mắt như thế này của Đồng Khánh. Chỉ là cô cho rằng chỉ cần bản thân lờ đi chuyện này thì sẽ đi qua. Lại không ngờ đến nay, từ đầu chí cuối không có bỏ qua. Bước lên một bước, cơ thể của Đồng Khánh hơi lảo đảo, khẽ gọi. Thiên Thiên, tôi... Lời còn chưa nói hết, Đào Ninh từ bên cạnh Ân Thiên Thiên đi qua, vừa đi vừa bất lực nói. Anh ấy hôm nay sớm đã tìm đến, đứng ở trước cửa nhà tớ, huýt sáo dọa chết tớ. Sau đó, cái tên bệnh này... Nhớ đến bệnh, Ân Thiên Thiên khó trách có chút phản ứng. Dù sao người giống như Đồng Khánh hồi đại học cực kỳ là thích vận động, sau khi mà xảy ra chuyện thì không có luyện tập được, giống như là một người khỏe mạnh bỗng một ngày mắc bệnh sẽ trở nên rất yếu ớt. Trong vô thức, Ân Thiên Thiên cũng bước tới đỡ lấy Đồng Khánh. Khi mà tiếp xúc cơ thể của anh ta, Ân Thiên Thiên bèn cảm nhận rõ ràng sự nóng bỏng qua lớp quần áo. Sao lại nóng như vậy? Bị sốt rồi sao? Ân Thiên Thiên khẽ hỏi, hoàn toàn không hiểu sự tình như thế nào, biến thành như thế này. Nhưng mà cũng rõ ràng, chuyện quan trọng bây giờ là cơ thể của Đồng Khánh, vội vàng quay sang hỏi Đào Ninh, cậu ấy uống thuốc chưa? Đào Ninh bất lực lắc đầu nói, anh ta nói anh ta không sao, không có uống thuốc. Nói xong, Đào Ninh rất tự giác đưa thuốc vào trong tay của Ân Thiên Thiên, cũng đưa cho cô ly nước, còn mình thì ngồi một bên lặng lặng nhìn. Cô ấy không phải là đứa ngốc, tình cảm giữa Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy tốt như vậy, hai người chưa ly hôn còn có một đứa con, huống chi bây giờ gia đình người thân đều chúc phúc. Cho dù là cô ấy cảm thấy Đồng Khánh thích Cảnh Liêm Uy, thích hợp với Ân Thiên Thiên hơn, cô ấy cũng sẽ không làm ra chuyện gì để mà Ân Thiên Thiên phải khó xử. Cho dù là không có mở miệng, cô ấy cũng sẽ vứt lại hai người Ân Thiên Thiên và Đồng Khánh ở riêng với nhau. Có vài chuyện, sợ nhất chính là đuổi hình bắt bóng. Điểm này cô ấy và Ân Thiên Thiên đều hiểu rất rõ. Để thuốc và nước ở trong tay của Đồng Khánh, kêu anh ta ngồi xuống ghế sofa, Ân Thiên Thiên lông mày hơi cau lại. Đồng Khánh, uống thuốc đi. Trong lời nói toát ra một chút không vui, Đồng Khánh ngoan ngoãn chìa bàn tay của mình cầm lấy thuốc. Ánh mắt từ đầu chi cuối không có rời khỏi trên người cô. Rõ ràng mấy ngày hôm nay gặp, hình như là anh ta cảm nhận được bản thân mình dường như rất lâu rồi không có gặp được cô. Mỗi lần nhìn thấy cô đều hận, không thể khắc cô vào trong xương tủy. Nụ cười chua xót ở trên môi, Đồng Khánh nhíu mày lại, nhìn viên thuốc ở trong tay, nhưng vẫn ngửa đầu uống hết, rồi tùy ý uống một ngụm nước, đưa ly cho Ân Thiên Thiên khẽ nói, tớ không phải là cố ý. Ân Thiên Thiên ngước mắt nhìn anh ta, một lúc sau cũng không có lên tiếng. Đào Ninh đưa tay cầm một quyển tạp chí, nhàn nhã xem, dường như là hoàn toàn không nghe thấy lời nói của bọn họ, không hề có ý rời khỏi, chỉ lặng lặng ngồi ở đó. Một lúc sau, Ân Thiên Thiên khẽ mở miệng nói, Đồng Khánh, quảng cáo đó của nhà họ Đồng, tôi có thể cho Đào Ninh phụ trách không? Cậu biết, cô ấy càng có kinh nghiệm hơn tôi. Câu đầu tiên mở miệng chính là công việc. Trong lòng của Đồng Khánh lúc này ám ảnh rất lớn, nhưng vẫn mỉm cười nhìn cô, nói, nếu như cậu cảm thấy làm không vui, có thể, tôi trước nay đều tôn trọng cậu, cậu biết mà. Ân Thiên Thiên khóe môi động đậy, nhưng lại nói không nên lời, chỉ đành cụp mắt hỏi tiếp, nhà họ Đồng mời Cảnh Liêm Uy là ý của cậu hay là ý của người nhà họ Đồng? Má bất giác có hơi đỏ, Đồng Khánh nhấn lại cảm giác khô khốc ở trong cổ họng nói, ý của nhà họ Đồng, chuyện này tôi cũng vừa rồi mới được biết. Khẽ gật đầu, Ân Thiên Thiên thể hiện là đã biết rồi. Giữa hai người đột nhiên rơi vào khoảng trầm lặng, khiến cho Đào Ninh không nhìn được mà ngước mắt nhìn trộm bọn họ. Đồng Khánh nhìn Ân Thiên Thiên mà không có một chút cảm giác nào, ngược lại Ân Thiên Thiên lại không dễ gì, tốn công tốn sức làm việc tốt, nhìn Đồng Khánh mà mở miệng, Đồng Khánh, tớ có thể xem hành vi của cậu từ trước đến giờ là cậu từ đầu chí cuối chưa từng từ bỏ tớ đúng không? Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Đồng Khánh, cái toát ra chính là sự chân thành và quyết tâm. Có vài việc cô không muốn dây dưa quá lâu như vậy, nếu như bây giờ có cơ hội vậy thì phải nói ra rõ. Nhìn Ân Thiên Thiên, Đồng Khánh gật đầu chắc chắn. Trước đó thấy Ân Thiên Thiên muốn mở miệng nói chuyện, ngón tay còn nóng hổi không có chút do dự mà đưa ra chặn cánh môi của cô. Độ ấm ở trên ngón tay đem lại gần như là khiến cho anh ta si mê. Ngây ngốc nhìn tay của mình, sững sờ thu hồi tay của mình lại. Sau khi mà trầm mặc 2 giây, Đồng Khánh mới mở miệng. Thiên Thiên, tớ thích cậu 10 năm. Từ khoảnh khắc cậu bước vào cổng trường đại học thì tớ đã là thích cậu. Đây không phải là bí mật, cả thành phố T đều biết tâm tư của Đồng Khánh. Giọng nói nhẹ nhàng, hơi thở của Đồng Khánh rõ ràng là rất nóng. Cơ thể của mình đã ngã trên ghế sofa. Đồng Khánh thấy cô ta nói, tớ từng thử nhưng mà trước giờ không có giấu được tâm tư của mình. Nhưng bên cạnh cậu có khi đã có một hướng thực. Tớ nghĩ nếu như anh ta đối xử tốt với cậu là được rồi. Nhưng gần tốt nghiệp, tớ nhận được tin hướng thực kết hôn với em gái cậu. Mà cậu vậy mà lại tùy ý tìm một người đàn ông tiến hành kết hôn chớp nhoáng. Ân Thiên Thiên ngước lên nhìn anh ta, không có cắt ngang lời nói của anh ta, yên lặng mà lắng nghe. Có lẽ qua ngày hôm nay có rất nhiều chuyện sẽ là khác đi. Tớ lúc đó nghĩ, rốt cuộc là tớ đã làm không tốt ở chỗ nào. Vào lúc cậu bất lực nhất, thà tìm một người đàn ông cậu cái gì cũng không biết mà gả cho anh ta, cũng không nguyện ý mà đến tìm tớ thương lượng. Nói rồi, khóe môi của Đồng Khánh cong lên, nở một nụ cười tự giễu. Mấy năm nay vấn đề này suýt chút nữa đã là bức chết anh ta. Hoàn toàn không hiểu Ân Thiên Thiên khi đó tại sao lại dám gả cho một người đàn ông mà cô cái gì cũng không biết cơ chứ. Cho nên, sau này tớ tỏ tình với cậu, lần đầu tiên thổ lộ tâm cửa của mình trước mặt cậu. Nhưng cậu lại không có chút do dự mà từ chối. Lúc đó tớ hiểu được, cậu thật sự không có chút tình cảm nào với tớ cả. Về sau, ở trong hôn lễ của cậu với Cảnh Liêm Uy, tớ rất cố gắng không quan tâm tin tức của cậu nữa. Rất cố gắng không nhớ nhung cậu nữa. Rất cố gắng để cho bản thân trở về vị trí của bạn bè. Khi nói đến những điều này, Đào Ninh cũng không khỏi mà trầm mặc. Khoảng thời gian đó, vừa hai cô cùng với Đồng Khánh đều làm việc ở Grim. Đồng Khánh giống như là một kẻ điên, ép chết chính mình. Mọi công việc, mọi cuộc xã giao, mọi thứ có thể tiêu hao thời gian, chuyện chiếm cứ trong đầu anh ta. Không có một chuyện nào bị anh ta bỏ qua. Cũng chính là trong khoảng thời gian đó, Đồng Khánh học được rất nhiều. Nhưng cô ấy biết Đồng Khánh đã sống như thế nào. Thậm chí ở trong nhà, Đào Ninh cũng không có thấy Đồng Khánh thả lỏng. Rất nhiều chuyện đã xảy ra. Có lẽ không có ai có thể dùng dăm ba câu đơn giản nói cho nhẹ nhàng như thế, chẳng hạn như là Đồng Khánh của bây giờ. Mãi cho đến khi một cái tát của Đào Ninh đã đánh tỉnh tớ, tớ mới tỉnh táo trở lại. Đồng Khánh rơi vào trầm tư, mắt cũng không nhịn được mà nhắm lại. Nếu như Ân Thiên Thiên quan tâm một chút thì sẽ phát hiện má của Đồng Khánh có hơi đỏ. Mặc dù vì anh ta sốt, nhưng mà bình thường sẽ là không nghiêm trọng. Tớ bắt đầu tiếp xúc với cuộc sống của cậu, bắt đầu quan tâm tương lai của cậu. Cậu biết không, khi mà tớ nghi ngờ Đào Ninh, tớ thậm chí còn biết cô ấy thành vợ trên danh nghĩa của tớ để mà chặn miệng cô ấy, cũng là chặn miệng của Cảnh Đêm Uy. Sợ hai người sẽ đem đến đả kích cho cậu, sẽ khiến cho cậu không chịu nổi. Kết quả lại là chứng minh tớ rằng chẳng qua chỉ là một thằng hề mà thôi. Khẽ lắc đầu, Ân Thiên Thiên muốn mở miệng nói, nhưng rốt cuộc không có lên tiếng. Chuyện này ban đầu cô đã biết, cho dù mới bắt đầu không biết, nhưng về sau cô lại biết rõ ràng. Không thể mà không nói, lúc đó hành động của Đồng Khánh khiến cô rất cảm động, nhưng tình yêu không phải chỉ cần cảm động là đủ. Cô suy cho cùng đối với anh ta không có động tâm không phải hay sao? Cho dù anh ta vì cô làm ra biết bao nhiêu việc thầm lặng, từ trước tới nay không có mở miệng nhắc đến một câu, nhưng mà cô vẫn không thể ép trái tim mình đi yêu anh ta. May mà cậu đã trở về rồi, cậu biết không? Sau khi biết được tin tức cậu trở về, tớ lập tức không ngừng chỉ chạy về đây. Vốn tưởng rằng lần này tớ cuối cùng cũng có thể có cơ hội rồi. Nói đến đó, Đồng Khánh mở mắt nhìn Ân Thiên Thiên, trong ánh mắt là sự cháy bỏng, nhìn thẳng vào Ân Thiên Thiên, không có cho cô bất kỳ cơ hội tránh né. Thậm chí, Thiên Thiên, đến hiện nay tớ cũng tưởng tớ có cơ hội. Cậu gây áp lực với nhà họ Đồng, bắt bọn họ cho cậu vào trong danh sách nực cười đó. Dù tớ biết điều đó đối với cậu có lẽ là một sự sỉ nhục, cho dù là tớ thấy tên của cậu ở trên đó, tớ cũng không kìm được mà phấn khích, vui vẻ. Anh ta đối với cô sớm đã khắc cốt ghi tâm, mà cô từ trước đến nay đều không có là thật. Có những người đàn ông rất tình cảm đến mức khiến cho người phụ nữ được anh ta yêu đều phải cảm thấy sợ hãi. Có người đàn ông rất bạc tình đến mức người phụ nữ được anh yêu cảm thấy lạnh tim. Đồng Khánh chính là người như thế, Cảnh Liêm Uy cũng là người như thế. Chỉ là chớ trêu thay, một người con gái Ân Thiên Thiên mà bọn họ yêu phải, đối với cô tình cảm, đối với người phụ nữ khác lại là bạc tình. Cô không phải là người phụ nữ quá ưu tú, chỉ là cô từ đầu đến cuối trong cuộc sống duy trì sơ tâm không dễ gì dao động của mình. Cô muốn là cái gì? Cô biết rất rõ, cô trước nay cũng chưa từng nghĩ muốn dựa vào quan hệ với Cảnh Liêm Uy hoặc là Đồng Khánh mà truy cầu lợi ích cho chính mình. Mọi thứ đều là do cô thông qua sự cố gắng của bản thân mà có được. Cô độc lập, kiên cường, lương thiện, mặc dù có khi có chút ngốc, nhưng đây không phải là một loại ưu điểm khác sao? Một người phụ nữ quá thông minh không chắc chắn sẽ làm mệt hơn một số phụ nữ ngốc hơn. Ân Thiên Thiên giống như chính con người của cô, vì dáng vẻ này của cô đã là thu hút được ánh mắt của những người đàn ông đó, cũng khiến cho cô trải qua biết bao nhiêu khó khăn. Chỉ là trên thế giới này có cuộc đời của ai mà không thay đổi chứ? Khoan đã, khẽ gọi, Đồng Khánh lại tiếp tục nói. Bây giờ tớ không cầu cậu cho tớ đáp án gì nữa. Tớ chỉ muốn cố gắng vì mình làm nhiều một lần. Tớ không muốn tiếp tục làm Đồng Khánh của thời đại học, yên lặng đứng ở một bên, nhìn cậu ở bên người đàn ông khác, còn ở trong lòng nghĩ chỉ cần cậu sống tốt là được. cũng không muốn tiếp tục là một đồng khánh của năm đó. Sau khi mà bước ra xã hội, giày vò bản thân như là quên mất, âm thầm chú ý đến mọi thứ về cậu. Vì cậu đã quét đi mọi người ngoại vật, điều tớ muốn từ trước đến nay đều chỉ là một cơ hội. Điều anh ta muốn từ trước tới nay đều không nhiều, chỉ cần có một cơ hội là được. Chỉ cần có cơ hội này, anh ta thậm chí sẽ là từ bỏ mọi thứ bản thân có, chỉ vì nó tồn tại. Có lẽ là yêu, có lẽ là chấp niệm, nhưng bất luận là như thế nào, anh ta chính là không buông ra được cô. Ân Thiên Thiên nhìn Đồng Khánh, một lúc lâu cũng không có nói nên lời. Cách thức mỗi người xử lý vấn đề tình cảm đều không giống nhau, thậm chí là đối đãi với người khác cũng không giống nhau, chọn cách xử lý cũng khác nhau. Rõ ràng cách nghĩ mà Ân Thiên Thiên dùng với Đồng Khánh không nên, nhưng đến ngày hôm nay, tuyệt đối cũng không phải là điều mà cô muốn nhìn thấy. Đồng Khánh, một lúc lâu sau, Ân Thiên Thiên mới mở miệng nói, cậu biết tớ đã kết hôn rồi. Ân Thiên Thiên nói rất nghiêm túc, bất luận là như thế nào, giữa bọn họ cũng không có cơ hội, anh ta nên hiểu. Tớ biết, Đồng Khánh khẽ trả lời, cười nói, lời nói không muốn nghe, nhưng lại nói rất chân thành. Nhưng, hai người thật sự có thể tiếp tục như thế sao? Đời người dài như vậy, cậu chắc chắn cuối cùng người ở bên cạnh cậu là anh ta sao? Kết hôn, không đại biểu là không có ly hôn. Cho dù Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy chưa từng ly hôn, nhưng lại đại biểu chuyện này là không có khả năng. Đào Ninh không nhịn được mà ngước mắt lên nhìn Đồng Khánh. Trầm mặc không nói, trong lòng không khỏi suy nghĩ trăm bề. Ân Thiên Thiên hơi nhíu mày, không có chú ý tới mà chỉ khẽ thở dài rồi trả lời. Đồng Khánh, giữa tớ và cậu, không có một mối cơ hội nào cả. Cậu hiểu không? Nếu như cậu bằng lòng, chúng ta chính là bạn. Nếu như cậu không bằng lòng, chúng ta chỉ có thể làm như người dưng. Tớ không biết cậu nghĩ như thế nào, nhưng mà tớ có thể chắc chắn nói cho cậu biết, cả đời này tớ sẽ chỉ có một người chồng là Cảnh Liêm Uy. Không phải là tớ không muốn cho người khác cơ hội, mà là trái tim của tớ, thân thể của tớ, không muốn dành cho ai khác nữa, ngoài Cảnh Liêm Uy. Huống chi, cậu thật sự cho rằng, sau khi tớ và Cảnh Liêm Uy trải qua bao nhiêu chuyện mới có cuộc sống bình yên như hiện nay, thật sự dễ dàng bị phá hỏng thế sao? Ân Thiên Thiên nói rất nghiêm túc, trong đôi mắt là sự chân thành. Đừng nói Cảnh Liêm Uy sẽ không cho phép, tớ cũng không cho phép. Đồng Khánh không lên tiếng, chỉ nằm ở đó ép đôi mắt của mình nhìn rõ tất cả. Liếc nhìn anh ta, Ân Thiên Thiên khẽ thở dài, sau đó đứng dậy nói nhẹ nhàng nói một câu. Cậu từ từ suy nghĩ đi, tớ về trước đây. Nói xong, Ân Thiên Thiên đứng dậy rời khỏi. Sau khi Đào Ninh tiễn Ân Thiên Thiên ra cửa rồi mới định quay người trở lại, ai biết Đồng Khánh lại không có một tiếng động đi theo phía sau. Lúc này anh yếu ớt tựa vào bức tường nói, Đào Ninh, cảm ơn cô, tôi về trước đây. Đào Ninh nhìn theo bóng lưng rời đi của Đồng Khánh, cuối cùng không nhịn được mà hỏi một câu, trước khi bóng hình của cô đơn biến mất kia. Đồng Khánh, anh chắc chắn tin tức anh nhận được là thật không? Đồng Khánh đứng ở đó, ngoảnh lại nhìn Đào Ninh, đôi mắt đen sẫm đến dọa người, nói, Đào Ninh, tôi bỏ lỡ một lần rồi, nhất định sẽ không bỏ qua lần thứ hai. Nếu như không phải vấn đề như thế này, cô thật sự cho rằng tôi sẽ có dũng khí đứng lên và mạo hiểm, có thể khiến cho Thiên Thiên căm ghét tôi sao? Cũng nhất định phải dẫn cô ấy rời khỏi nhà họ Cảnh. Câu nói này, Đào Ninh bèn trầm mặc, yên lặng nhìn anh ta, trong đôi mắt là sự lo lắng. Đồng Khánh không có để tâm, cửa thang máy vừa mở ra bèn đi vào, không chút chần chừ. Buổi chiều, Ân Thiên Thiên gọi điện thoại, muốn để cho Đào Ninh nhận quảng cáo của nhà họ Đồng. Bị Đào Ninh từ chối, đồng thời trong công ty không có ai có thể nhận dự án này. Bất đắc dĩ Ân Thiên Thiên cuối cùng vẫn chỉ có thể dựa theo dự án này đến cùng. Đồng thời điều này cũng chứng minh chuyển đi đến Anh của Ân Thiên Thiên đã là xác định rồi. Vốn dĩ muốn cùng Ân Thiên Thiên đến bệnh viện làm kiểm tra, nhưng từ ngày hôm đó, Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên đều bận đến không dứt ra được. Bởi vì muốn tiếp tục làm dự án quảng cáo của nhà họ Đồng, Ân Thiên Thiên đang suy nghĩ, không muốn đến bệnh viện, Cảnh Liêm Uy cũng không nỡ, cô không dễ gì có thời gian nghỉ ngơi, còn phải đến bệnh viện giày vò một hồi. Mà Cảnh Liêm Uy cũng đã bắt đầu bận rộn với xét duyệt nội bộ trong bệnh viện Nam Tự. Chuyện trên bàn phẫu thuật rất không dễ dàng, huống chi là trường hợp bất ngờ của bác sĩ khoa ngoại. Xét duyệt nội bộ khoa ngoại, tất cả mọi người đều chìm vào trong cảm xúc căng thẳng, từ y tá đến y tá trưởng, từ bác sĩ gây mê đến bác sĩ chữa trị chính. Cảnh Liêm Uy là một bác sĩ giỏi của phòng 1 khoa ngoại, viện trưởng cho anh tất cả quyền lợi, thậm chí là ngay cả chủ nhiệm cũng không có quyền hạn lớn như thế, có thể áp chế anh. Cảnh Liêm Uy bây giờ chính là lãnh đạo của phòng 1 khoa ngoại. Bác sĩ Cảnh, Vừa bước vào phạm vi phòng một khoa ngoại, Cảnh Liệp Uy chào hỏi với mọi người xung quanh, bất luận là y bác sĩ hay là bệnh nhân đều như thế. Cảnh Liệp Uy nhẹ gật đầu rồi đi thẳng vào trong văn phòng của chính mình. Vừa đẩy cửa ra, bước chân của Cảnh Liệp Uy hơi dừng lại, nhìn người bên trong. Bác sĩ Cảnh, Liên Mẫn đứng ở trong văn phòng của Cảnh Liệp Uy, trên môi mang theo nụ cười nhìn anh, trong tay còn cầm chiếc áo blue trắng của anh. Vừa là xong đang chuẩn bị treo lên. Hôm nay anh đến sớm quá, tôi còn tưởng là cần một lúc nữa. Dứt lời, Liên Mẫn với động tác thuần thục xoay người định giao áo cho anh, lời nói càng thân thiết. Đôi mắt phượng nheo lại, Cảnh Liệp Uy nhìn tình huống trước mắt, lông mày hơi nhíu lại nhưng rất nhanh đã giãn ra. Lúc này anh mới đi vào, khẽ mở miệng nói, chuẩn bị xong rồi. Liên Mẫn treo áo xong, bèn đứng một bên khẽ nói, chuẩn bị xong rồi. Cô làm trợ lý của anh 5 năm, đâu có dễ gì đem vị trí này nhường cho người ngoài chứ, đó là của cô ta. Cảnh Liệp Uy ngước lên nhìn cô ta, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt, chỉ là trong đôi mắt phượng lại mang theo ý lạnh. Sau đó xoay người cầm chiếc áo blue trắng của mình mặc vào. Liên Mẫn bước tới muốn giúp anh, Cảnh Liệp Uy cũng không có từ chối. Chủ yếu là khi Liên Mẫn tiến sát thì lông mày cau lại, dừng mọi động tác của mình lại, khẽ hỏi, cô dùng nước hoa rồi sao? Động tác ở trên tay của Cảnh Liệp Mẫn cũng khựng lại, ánh mắt vô tội nhìn Cảnh Liệp Uy, má có chút ửng đỏ. Chiếc áo blue trắng Cảnh Liệp Uy mặc ở trên người lập tức vứt trên mặt bàn, không có chút lưỡng lự mà giơ tay lấy chiếc áo khoác hôm qua mặc, khẽ nói, xin lỗi, vợ của tôi không thích trên người của tôi có mùi của người khác, cô ấy sẽ là chê tôi. Vừa nhắc đến Ân Thiên Thiên, dù ở tình huống thế nào, giọng nói của Cảnh Liệp Uy cũng đều sẽ bất giác trở nên dịu dàng. Liên Mẫn kinh ngạc nhìn anh, trên tay vẫn còn cầm một góc chiếc áo, một lúc lâu cũng không nói nên lời. Cảnh Liệp Uy lại coi như là không có chuyện gì xảy ra, cười nói với cô ta, được rồi, chuẩn bị xong rồi thì cố gắng làm việc, vị trí trợ lý của cô 5 năm chắc chắn là cũng rất quen thuộc rồi. Lần sau áo của tôi không cần phiền cô thu dọn, tôi kêu chị Linh giúp là được rồi. Nói xong, Cảnh Liệp Uy bèn đi tới, lướt qua Liên Mẫn rồi mới đi ra ngoài. Trong tay là bệnh án, vừa thuận tay cầm ở trên mặt bàn. Lời nói đều rất nhẹ nhàng, cũng rất tự tại. Nhưng mà trong lòng hai người đều rất rõ ràng, bọn họ đang kéo giãn khoảng cách. Nhìn theo bóng lưng đi xa của Cảnh Liệp Uy, Liên Mẫn đứng ở đằng sau, mà sắc mặt có lúc đỏ lúc trắng, trong tay cầm áo blue trắng cũng không nhìn được mà hơi dùng sức để lại dấu vết ở trên tay, cánh môi mím chặt không nói nên lời. Ân Thiên Thiên, lời nói của cô rốt cuộc đã truyền đến tai của Cảnh Liệp Uy, anh rốt cuộc bắt đầu cách xa với cô ta. Không can tâm, không can tâm, thật sự là không can tâm. Liên Mẫn há to miệng hít thở, trong mắt tràn ngập sự tức giận. Cô ta rõ ràng có thể chờ bên cạnh anh 5 năm, thậm chí cô ta đã bước chân vào trong cuộc sống của anh. Tại sao Ân Thiên Thiên lại trở về vào lúc này? Cô ta sao không mất trí nhớ luôn đi, hoặc là chết ở bên ngoài luôn đi? Sau khi mà bình ổn lại cảm xúc của chính mình, Liên Mẫn bước ra khỏi phòng làm việc của Cảnh Liệp Uy. Vừa đi ra thì gặp phải một nhóm y tá đi ngang qua, cười chào hỏi với cô ta. Bác sĩ Liên, lại đến giúp bác sĩ Cảnh dọn dẹp văn phòng sao? Bác sĩ Cảnh thật sự là có phúc, có được một trợ lý tốt như vậy. Tôi thấy cái vị trí trợ lý hôm nay vẫn là của bác sĩ Liên rồi. Bác sĩ Liên giỏi, đã giúp bác sĩ Cảnh dọn dẹp văn phòng 5 năm qua, hơn nữa lại còn giúp anh ta không ít việc. Đúng thế, bác sĩ Liên lương thiện như thế, phẫu thuật giỏi như vậy, thật sự là con nhà người ta mà. Mấy lời này nếu như trước đây lọt vào tai của Liên Mẫn, cô ta chỉ cảm thấy cực kỳ là dễ nghe. Nhưng bây giờ cô ta dường như lại giống như là sự châm chọc. Những lời Ân Thiên Thiên nói trước đó trong phòng bệnh sớm đã truyền ra bên ngoài, ai cũng không đoán nổi đằng sau cô rốt cuộc là có dụng ý gì khác hay không. Bây giờ nói trắng ra như thế, không phải là chế nhạo thì là cái gì? Khóe môi ngại ngùng nhếch lên. Liên Mẫn hai tay đã sớm siết chặt, đút ở trong túi áo blue trắng, để lại đằng sau là sự líu díu của đám y tá mà không thèm quan tâm. Chị Linh đứng ở khúc cua nhìn thấy cả nhưng không khỏi mà lắc đầu. Rốt cuộc là bọn họ quá ngu ngốc hay là Liên Mẫn thật sự làm quá tốt? Xét duyệt nội bộ của phòng 1 khoa ngoại bắt đầu. Tất cả mọi người vào vị trí của mình. Cảnh Liệp Uy đứng ở bục quan sát. Bên dưới toàn bộ là y tá và bác sĩ đã thông qua vòng thi đấu trước đó. Với vòng cuối cùng, tranh vị trí trợ lý lần này có 7 bác sĩ, bao gồm bác sĩ phòng 2 khoa ngoại. Thậm chí chức y tá lưu động cũng có 10 người tranh giành. Trong đôi mắt phượng híp lại, Cảnh Liệp Uy thấy tình huống ở bên dưới, một tay đút vào trong túi quần lạnh lùng nhìn. Khi mà tổ chức thứ nhất bước lên, đôi mắt phượng của Cảnh Liệp Uy bắt đầu cố gắng lướt qua mỗi người, suy nghĩ rốt cuộc ai mới là tổ chức viên thích hợp nhất với tổ chức của anh. Sự linh hoạt và tốc độ của y tá lưu động, sự chuẩn bị khác của bác sĩ gây mê, sự chính xác của y tá về khoản thiết bị, trợ lý có khả năng phối hợp nhuần nhuyễn, tất cả điều này đều là phương hướng suy nghĩ của anh. Khi mà nhìn thấy Liên Mẫn xuất hiện ở vị trí trợ lý, ánh mắt của Cảnh Liêm Uy cũng không có nhìn vào, chỉ tiếp tục quan sát. Trong lòng quyết định chức trách của một vài người, nhưng mà có mấy vị trí lại hơi khó chọn. Điền Vinh nhẹ nhàng mở cửa, bước vào đứng ở bên cạnh anh, thấy mọi người làm việc ở trong phòng phẫu thuật, đang ở phía dưới chờ đợi. Anh ta mỉm cười nói với Cảnh Liêm Uy, sư phụ, anh đừng có chọn hết người đi, giữ lại cho tôi hai người đi, tổ của tôi lúc chiến đấu rất là yếu. Cảnh Liêm Uy nhướng mắt, quay sang nhìn anh ta, khóe môi không khỏi mà cong lên. Lúc riêng tư, Điền Vinh thích gọi anh là sư phụ, mà anh cũng nhận cách xưng hô này. Điền Vinh dù cho anh là một tay dẫn dắt, đâu thể bỏ mặc đồ đệ của mình không quản chứ. Muốn ai? Khẽ hỏi. Cảnh Liêm Uy lại nhìn xuống phía dưới, vừa hay chạm vào ánh mắt của Liên Mẫn. Dù là mang khẩu trang, nhưng mà vẫn nhìn ra cô ta đang cười, lông mày cong cong. Nói thử xem. Dường như là không có nhìn thấy. Cảnh Liêm Uy vẻ mặt lạnh nhạt, di chuyển tầm mắt. Điền Vinh lại không nhìn được, đứng lên cạnh Cảnh Liêm Uy vẫy tay với Liên Mẫn, cười rất rạng rỡ. Thật ra thì trợ lý của anh thì tôi không dám tranh. Ai cũng biết cô ấy gần như là ngự dùng rồi, cướp mất cũng không có được. Nhưng mà tốt xấu gì bác sĩ gây mê, anh phải để lại cho tôi một người. Không có bác sĩ gây mê giỏi, tôi không dám tùy tiện dùng dao. Vừa nói, Điền Vinh cũng nghiêm túc nhìn người đang tham khảo lạch cạch. Trong lòng nhịn không được mà muốn níu lưỡi. Mấy người này không biết đã luyện bao lâu mới đến trình độ như hiện nay. Quả thật đều là y bác sĩ giỏi nhất, mà trong đó có Liên Mẫn đặc biệt là xuất sắc. Và còn một bác sĩ thực viện mới vừa bước chân vào bệnh viện Nam Tự, thao tác giỏi nhưng mà thiếu kinh nghiệm, cũng có chút lo lắng. Tôi không cần nhiều, chỉ cần cho tôi một bác sĩ gây mê, một y tá chuyên về thiết bị, trợ lý của anh thì anh tự giữ lại đi. Dù sao anh ta cũng không có cướp được. Suy cho cùng, Cảnh Liệp Uy làm phẫu thuật trước giờ, cần một trợ lý có độ phối hợp cao, ai cũng biết. Đã từng là anh ta, bây giờ là Liên Mẫn, không biết sau này sẽ là ai. Đôi môi mỏng khẽ cong lên, Cảnh Liệp Uy thấy tình hình ở bên dưới không khỏi mỉm cười, trong đôi mắt phượng là hàng ngàn mối suy tư. Sau khi mà xem xong xét duyệt, Cảnh Liêm Uy bèn mở lại văn phòng của mình trước. Điền Vinh cũng lập tức đi theo. Ngay cả mấy bác sĩ khoa ngoại có quan hệ tốt với Cảnh Liêm Uy cũng đến đây vây quanh. Vì để lôi kéo mấy y bác sĩ dưới trướng của Cảnh Liêm Uy về chỗ mình, dù là chỗ này của bọn họ không có giống các bệnh viện khác, thích dùng tổ cố định, chỉ khi có tình trạng đột xuất xảy ra mới mượn tạm người. Bệnh viện Nam Tự nổi tiếng là như thế, cũng không phải là không có đạo lý. Tôi nói này, bác sĩ Cảnh, anh tốt xấu gì cũng phải cho chúng tôi húp một ít nước canh chứ. Đúng thế, đừng có lấy đi toàn bộ, chúng ta phải trải qua không có dễ dàng gì. Anh để lại cho tôi mượn trợ lý là được, tôi nghe nói lần này có mấy người cũng không có tệ không phải hay sao? Mọi người bàn luận xôn xao, Cảnh Hiếm Uy từ đầu chí cuối chỉ yên lặng ngồi vị trí của mình, trong tay cầm tập văn kiện, bên trên là tư liệu của những người tham gia xét duyệt vừa rồi. Khi xem mấy phần xét duyệt trợ lý, tư liệu của Liên Mẫn được đặt ở bên trên cùng, ảnh chân dung thanh tú tươi trẻ, có cảm giác giống như là Ân Thiên Thiên năm đó. Điền Vinh đứng ở sau Cảnh Liêm Uy, cũng giơ tay cầm lấy tư liệu về phía cô ta. Dù sao vị trí trợ lý nhiều năm như thế cũng không có thay đổi rồi. Vừa rồi Liên Mẫn ở trong phần thi xét duyệt cũng không có xảy ra sai sót gì. Tất cả mọi người đều cho rằng cô ấy nhất định là sẽ tiếp tục với vị trí đó. Ai biết Cảnh Liêm Uy lại không do dự để tư liệu của Liên Mẫn sang một bên, tiếp tục nghiêm túc nghiên cứu những người ở phía sau. Điền Vinh mở to mắt, kinh ngạc nhìn cô ta mà thốt lên. Sư phụ, anh không cần Liên Mẫn rồi sao? Cảnh Liêm Uy không thèm quan tâm anh ta, chỉ là trong lòng đã là lưu lại ấn tượng rồi. Xem ra, 5 năm nay, anh có chút dễ dãi, dẫn đến người khác cũng có chút suy nghĩ, căn thâm cố đế như vậy. Đây thật sự không phải là một chuyện tốt. Y tá về thiết bị và bác sĩ gây mê đều không thể cho cậu. Cho cậu một trợ lý thì như thế nào? Cảnh Liêm Uy khẽ mở miệng nói. Mà lúc này, những bác sĩ thân quen khác ở trong văn phòng cũng đều kinh ngạc. Cảnh Liêm Uy không để tâm mà tiếp tục xem tư liệu, khẽ nói. Bên chỗ cậu đang thiếu một trợ lý phù hợp, không phải hay sao? Điều bác sĩ Liên qua bên chỗ cậu. Sau này cậu sẽ không nửa đêm kêu tôi lại đi tăng ca nữa. Trong lời nói mang theo ý cười, nhưng vẫn là khiến cho người khác không khỏi mà sửng sốt. Bác sĩ Cảnh, tôi nên nói anh quá rộng lượng hay là không rộng lượng đây? Thế nào thứ gì tốt cũng rơi vào đồ đệ của anh thế? Phân biệt với chúng tôi à? Trợ lý giỏi như vậy, thế nào lại không cho tôi chứ? Tôi cũng cần mà. Tôi mặc kệ, nếu như lần này không làm cho tôi hài lòng, sau này lúc làm phẫu thuật, tôi sẽ là gọi điện thoại cho anh. Bỗng dưng, cả văn phòng nhốn nháo cả lên, Cảnh Nghiêm Uy mỉm cười không quan tâm, tiếp tục chọn người của mình. Những bác sĩ ngoại khoa trẻ tuổi này bước tới chọn người Cảnh Nghiêm Uy đã loại ra, Điền Vinh cũng không ngốc, lập tức giơ tay nắm chặt tư liệu của Liên Bấn, sợ người khác cướp mất. Sau một hồi nhốn nháo ở trong phòng, Cảnh Nghiêm Uy cuối cùng cũng hạ quyết định người mình sẽ chọn, chỉ là ai cũng không có tiết lộ ra. Chị Linh cùng với một nhóm người chỉ thấy cái đám bác sĩ đó bất mãn đi vào, hài lòng đi ra, mà trong đó phản ứng của Điền Vinh là nhiệt liệt nhất, trong tay ôm một phần văn kiện, giống như là nhặt được tiền vậy. Danh sách còn chưa có tiết lộ, mọi người lại bắt đầu bàn tán. Tôi thấy lần này vào tổ công tác của bác sĩ Cảnh chắc chắn là những người đó rồi. Cô xem, giỏi thế kia cơ mà. Tôi cũng nhìn thấy rồi, cái độ phối hợp cao, lần này tôi còn nhìn thấy, bọn họ bước ra từ tổ công tác khác, cũng rất giỏi. Quả nhiên, vào được tổ công tác của bác sĩ Cảnh đều là những người đứng đầu. Tôi thấy trợ lý chắc chắn sẽ là không thay đổi. Bác sĩ gây mê không biết có bị điều đến tổ của Điền Vinh hay không. Dù sao thì bác sĩ Điền cũng đã kêu gào lâu rồi, bác sĩ gây mê bản thân cũng đã phiền rồi. Liên Mẫn đứng ở đám đông lại không nói gì, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Vị trí đó chắc chắn là của cô, tự nhiên không cần phải nói, ai cũng không có tư cách mà cướp đi. Buổi trưa, Liên Mẫn đến nhà ăn ăn cơm. Mấy y tá ngồi cùng nói chuyện vui vẻ. Điền Vinh đột nhiên bê khay ăn cơm của mình đến gần đó. Mấy y tá trộm cười xoay người rời khỏi chỗ đó. Điền Vinh được như ý nguyện ngồi cùng bàn với cả Liên Mẫn. Nào, cô ăn nhiều một chút, đừng gầy như vậy. Đến lúc đó nếu như mà cầm dao phẫu thuật cũng không có sức thì phải làm sao? Điền Vinh tâm trạng cực kỳ tốt, gắp thịt lên bát của mình cho Liên Mẫn. Cả ngày nụ cười trên môi vẫn là không có tắt. Tôi phải bỏ cả rừng cây. Liên Mẫn cũng không có chú ý đến. Chỉ là có một chút ái ngại nên mới cúi đầu ăn cơm. Xung quanh có không ít y tá đang nhìn thấy bọn họ mà đều che miệng cười. Đa số là cảm thấy con đường tìm thê của Điển Vinh cực kỳ là không dễ dàng. Cũng không biết đến lúc nào mới có rượu mừng nữa. Cách đó không xa, Cảnh Liêm Uy cũng đã đi tới chuẩn bị ăn cơm. Liên Mẫn vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy anh. Ánh mắt chạm vào nhau. Trong nháy mắt trái tim của Liên Mẫn liền đập nhanh hơn. Cô ta lập tức cúi đầu, gương mặt ửng đỏ. Đúng lúc Điển Vinh khẽ nói: Cô gầy như vậy, con gái vẫn là nên béo lên một chút. Đừng có chỉ suốt ngày nghĩ đến việc giảm béo. Cô xem, cô cũng quá gầy đấy. Những người xung quanh có thể lờ mờ nghe thấy lời nói của Điển Vinh, cộng thêm vẻ mặt lúc này của Liên Mẫn, ngay lập tức họ liền suy nghĩ, ngày đó có phải là phản ứng của Ân Thiên Thiên quá khích rồi không? Rốt cuộc vẫn là thiên vị, bác sĩ luôn ở bên cạnh này một chút. Sau khi mà Cảnh Liêm Uy mua cơm xong, thì liền ôm theo hộp của mình mà trở về văn phòng, cũng không có ở nhà ăn cùng với bọn họ. Đáy lòng của Liên Mẫn có chút hạ xuống, lại có chút mất mát. Điền Vinh bỗng nhiên tới gần nói với cô ta: À đúng rồi, nói cho cô biết có một sự kiện vô cùng tốt. Sư phụ của tôi rốt cuộc cũng có thể nhả cô ra để cho cô đi theo tôi làm phẫu thuật. Cô cũng không biết là tôi cầu xin anh ấy biết bao nhiêu lần. Tôi thật sự là... Oanh! Lời nói còn chưa nói hết, Liên Mẫn đã đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sự hoảng sợ. Điền Vinh hỏi: Lời anh nói là thật sao? Anh ấy vậy mà cho cô đi. Thật sự, Điền Vinh ngốc ngốc gật đầu, trong tay vẫn là còn cầm thìa chưa có tỉnh hồn lại. Liên Mẫn gần như là ngay lập tức quay người chạy về phía phòng của Cảnh Liêm Uy. Cái bộ dạng vội vàng kia khiến cho những nhân viên y tế xung quanh tưởng rằng cô ta đang xảy ra chuyện gì lớn, nhao nhao quay đầu nhìn cô ta. Bác sĩ Liên từ trước đến nay luôn dịu dàng như nước, cũng xuất hiện tình huống như vậy, thật đúng là không có nhiều. Một đường lảo đảo hướng về phía trước, Liên Mẫn chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống lại hoảng loạn đến như vậy. Lời nói của Điển Vinh vẫn còn văng vẳng bên tai cô ta. Anh ta nói, anh ta cố gắng hết sức, mới chín châu hai hổ, từ trong tay bác sĩ Cảnh đoạt được cô ta. Thế nhưng là một người trợ lý của Cảnh Liêm Uy, trong 5 năm cô ta còn không biết hay sao? Nếu như Cảnh Liêm Uy không muốn cho, đừng ai nghĩ đến việc muốn lấy bất cứ thứ gì từ trong tay anh ta. Nhưng mà anh ta cứ như vậy tùy tiện mà cho cô ta ra ngoài. Giờ phút này, trong lòng của Liên Mẫn tràn đầy sự ủy khuất, thậm chí là trong đôi mắt đẹp cũng đã có một chút ửng đỏ. Bàn tay nhỏ nhắn nắm thật chặt, một đường chạy như điên, thậm chí là còn đụng ngã xe đẩy của một y tá ở trên đường, để lại một câu thật xin lỗi. Liên Mẫn liền không dừng bước chân, trực tiếp đi thẳng về phía văn phòng của Cảnh Liêm Uy, trong đầu thậm chí còn nhớ lại khoảnh khắc cô ta như bị điện giật ở trong phòng ăn, Nhưng mà sau một giây, cô ta mới thấy giống như là mình bị đặt ở trong trời đông phủ tuyết. Đi đến trước cửa phòng làm việc của Cảnh Thiên Uy, bước chân Liên Bắn cũng không dừng lại, trực tiếp đẩy cửa phòng anh ra, thở hồng hộc đứng ở trước mặt anh, đến sợi tóc cũng hơi lộn xộn. Cảnh Thiên Uy đang dùng cơm, khi mà trông thấy cô ta xuất hiện ở trước mặt mình, anh cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Đối với đồ đệ của mình, anh vẫn là luôn hiểu rõ. Bây giờ vấn đề trợ lý chắc chắn cô ta đã biết, nhưng mà anh không có cần quan tâm. Dù sao bây giờ không biết thì chờ đến khi anh ta tan sở cũng sẽ biết thôi, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cánh cửa phía sau từ từ đóng lại, mãi cho đến khi truyền đến âm thanh thanh thúy, Liên Mẫn mới phục hồi lại tinh thần. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là sự ủy khuất, thậm chí là dáng vẻ kia giống như nếu Cảnh Liêm Uy không cho cô ta một lời giải thích hợp lý, cô ta sẽ lập tức khóc lên, nắm chặt hai tay của mình. Liên Mẫn nhẹ giọng mở miệng nói: "Bác sĩ Cảnh, tôi đã làm gì sai sao? Vì sao mà lần này trợ lý riêng của anh không phải là tôi?" Cảnh Liêm Uy dừng động tác ăn cơm lại, lông mày hơi nhíu lại, có vẻ có chút không vui. Nói thật, Cảnh Liêm Uy rất không thích việc khi mình đang dùng cơm lại bị người khác làm phiền. Đương nhiên là Ân Thiên Thiên và Cảnh Nhan Hi thì là ngoại lệ. Ngẩng đầu lên nhìn Liên Mẫn đang đứng ở trước mặt, Cảnh Liêm Uy không chút do dự, chậm rãi đóng hộp cơm lại, vừa mới động vào mấy miếng lại bị ném vào trong thùng rác. Lúc này Liên Mẫn nhớ tới thói quen của Cảnh Liêm Uy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia tái nhợt. Xong rồi, cô ta đã quên thói quen của anh. "Thật xin lỗi, tôi không phải là cố ý làm phiền anh." Gần như là theo bản năng, Liên Mẫn liền vội vàng mở miệng giải thích. Đến ngay cả bước chân cũng không nhìn được mà hướng về phía trước, sợ anh có hiểu lầm, có chán ghét mình. "Bác sĩ Liên," nhẹ giọng mở miệng, Cảnh Liêm Uy trực tiếp ngắt lời cô, nhìn chằm chằm vào cô ta nói: "Tôi đưa ra quyết định gì đương nhiên là có lý do của tôi. Nếu cô không hài lòng hoặc là có nghi ngờ gì thì cô có thể đến hỏi tôi sẽ là giải thích cho cô. Nhưng vẫn hy vọng cô có thể chú ý một chút, hành vi của cô như vậy rất có thể sẽ làm tổn thương đến bác sĩ Điền, sau này hai người hợp tác có thể là có vấn đề." Liên Mẫn cắn chặt môi, một lúc lâu cũng không nói ra lời, chỉ đứng sững sờ nhìn anh như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 90 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.